Hai người va chạm một trường, phát ra các luồng sáng rực rỡ. Không gian nơi này lập tức bị xé rách, hoàn toàn vỡ nát. Huyết thú cũng không hàm chiến, bởi vì hắn biết rõ, ngoại trừ Bàng Bác ra, Diệp Phàm còn có thể còn đáng sợ hơn. Hắn liền vọt qua luôn, còn Bàng Bác thì vươn tay chụp lấy chiếc lá cây này để thu về. Huyết thú tuy rằng rời khỏi, nhưng thân thể lại giống như một cái động không đáy, hấp thụ tinh khí khắp nơi, cuốn hút tất cả các loại cổ dược, tiền diệp về mình. Trong lòng bàn tay huyết thú có một cái cổ bồn rất nhỏ, chỉ cao có 3 tấc, nhưng lại có thể nuốt cả vạn vật, vô cùng đáng sợ. Nó mang răng vẻ tang thương, trên bề mặt có khắc 2 chữ bằng thái cổ thần văn, tụ bảo. Đây là tụ bảo bồn, tuy chẳng không phải là đế khí, nhưng cũng phi thường thần bí, có thể nuốt các bình khí, pháp bảo của địch nhân, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Chết tiệt! Bàng Bác tức giận kêu to. Chiếc lá kia mắt thấy sắp tới tay rồi, nhưng lại bay về phía tụ bảo bồn. Không phải chiến lược không địch lại đối phương, mà là kiện bảo bối này khiến người ta rất bất đắc dĩ. Diệp Phàm trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, nhanh chóng ra tay, vận chuyển bí quyết chữ minh. Toàn thân phát ra từng đợt thần huy, giống như có một bàn tay vô hình đang nắm lấy tụ bảo bồn. Các tiền diệp này đều bay ngược lại, từ bên cạnh bảo bồn quay về. Hơn nữa, trong bồn còn phát ra một tiếng vang nhẹ. Hai kiện thanh khí rất mạnh cũng rung động, bị mạnh mẽ kéo ra. Huyết thú rít gào một tiếng, trong mắt hùng quang đại thịnh. Đây thật đúng là ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Đây là lần đầu tiên có người đoạt được bảo bối của hắn. Ngay cả tụ bảo bồn cũng rung động hẳn lên. Thiếu chút nữa bị Diệp Phàm cướp đi. Nhưng huyết thú rốt cuộc cũng có tu vi siêu phàm nhập thánh, cực kỳ cường đại. Lòng bàn tay phát ra một luồng sáng, mạnh mẽ thu cổ bồn lại. Đột nhiên trên dải đá ngầm này tàn ra một cỗ khí tức tang thương cổ xưa, rung động khắp tinh không. Ngoại trừ vài chiếc lá của sinh mệnh cổ thụ, đại đa số đều hóa thành một thân ảnh mảnh quang vụ vũ vần quanh bờ hồ kia. Chư hùng cũng không dám vọng động. Đạo âm vang lên không dứt, mơ hồ. Thân ảnh kia bây giờ miệng tụng chân kinh, vang lên khắp thiền địa, giải thích các chân lý bất biến trên đời, khiến cho người ta phải động dung, chìm trong say mê. Hắn đang tụng thành đế cổ kinh ư? Bàng Bác trong lòng nhảy rộn, vô cùng rung động. Hắn ta nghe ra thành đế diệu pháp là cổ kinh của yêu đế, hắn liền dùng tâm đi nghe. Đồng thời, thần tộc Xâm Lan, 4 vị làng quần kim xà tộc, thái cổ thần ma hậu đại Tang Cổ cũng đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng nghe được các nội dung quan trọng trong bộ kinh văn này, liền dùng tâm mà đi nghiền ngẫm. Kỳ thần không chỉ bọn họ, mọi người đều như vậy. Bao gồm rất nhiều cổ thú bá chủ, thậm chí cả các sinh vật cổ không có tư cách đi tới gần, thì cũng ở phía xa lắng nghe đạo âm, tìm hiểu được đạo pháp của mình. Hắn đang tụng kinh của ta ư? Diệp Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này rất không có đạo lý, hẳn là chuyện không có khả năng xảy ra. Kinh của hắn thuộc loại tự nghĩ ra, còn chưa lưu truyền trên đời, tại sao lại bị người này biết được? Hắn thông qua biểu hiện của đám người Bàng Bác, lòng má, lập tức hiểu được, người này tụng một loại chân nghĩa đại đạo, không lo rằng. Thế nhưng, khiến cho mỗi người đều có cảm ngộ của riêng mình. Đây thật đúng là thủ đoạn khó lường, xưng là nghịch thiên cũng không sai, tuyệt đối thể hiện đạo hạnh cao thâm tới mức cực hạn. Nếu không, sao có thể làm như thế được chứ? Đúng lúc này, ngay cả Hồi Giáo cấp đại thánh kia cũng hiện thân, đứng ở cách đó không xa, dụng tâm lắng nghe, toàn thần phát sáng, hiểu được đạo của chính mình. Tàng Cổ, Địa Thi, Đồng Nghĩ Vương, Thôn Thiên Cổ Thú đều lần lượt thức tỉnh, cũng hiểu rõ loại huyền bí này giống như Diệp Phàm, tất cả đều rung động. Dưới phiến tình không này, tụ tập nhiều cổ thú như vậy không phải là không có đạo lý, không chỉ có cách mỗi đoạn thời gian có cổ dược hạ xuống, mà còn có người giải thích đại đạo, làm cho bọn chúng ngộ ra pháp môn của mình. Thần chi bỉ ngạn, một khi đạt tới, có thể thấy được trừ thần. Sau một thời gian, lại bắt đầu thỉnh thoảng hạ xuống bất tử tiền dược, chứng minh thần muốn thức tỉnh hay sao, muốn gặp chúng ta ư? Bá chủ trong số các cổ thú tự nói với mình, nhìn chăm chăm vào thân ảnh mơ hồ trên dải đá ngầm kia, dụng tâm hiểu rõ lĩnh ngộ về đại đạo này. Nơi này quả nhiên là thần bí, trường tồn từ xưa tới nay, có rất nhiều điều khó hiểu. Bàng Bác từ lâu đã thanh tĩnh, nhưng vẫn đang lĩnh ngộ, tuy nhiên đã không rung động giống như vừa rồi nữa, mà đang nói chuyện với Diệp Phàm. hơn 10 vị chí tôn trẻ tuổi đều âm thầm nghi hoặc, cảm thấy nơi này rất mù mịt. Mọi người đều buông ra thần thức, nhưng lại không phát hiện được cổ dược từ nơi nào rơi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, thân ảnh trên đài đá ngầm đã biến mất, tiếng tụng kinh cũng ngừng lại, thiên địa khôi phục thanh tĩnh, mấy chục chướng tiền diệp bay về phía bốn phương tám hướng, dẫn tới một hồi huyết chiến. Đây là một cuộc đại chiến kịch liệt, bất kể là bá chủ hay là đại thánh như Hôi Dao, hoặc là thiên kiêu vô địch như bốn làng quần Kim Xà, tất cả đều lao tới tranh đoạt. Bảng Bác, Long Mã cũng cướp được một ít dược thảo, đã lùi ra phía sau, không muốn tham dự quá vào, vì liều mạng huyết chiến cũng không phải là mục đích chân chính của bọn họ khi tới nơi đây.